Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không mấy để tâm đến lời của chị ta, liền đi thẳng vào vấn đề. Sổ tiết kiệm và căn nhà bố chị để cho tôi sẽ trả lại cho chị, nhưng chị có dám chắc chị có cái tôi cần không? Đầu bên kia tôi nghe thấy được tiếng cười của chị ta. Những cái đấy vốn là của tao, mày trả về cho tao là đúng rồi. Còn về cái mày cần, tao sẽ đưa, bây giờ tao đang bận, ngày mai tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ để gặp nhau. Thế nhé, chuẩn bị thủ tục trước đi. Chẳng để tôi nói gì, đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Tôi tắt máy rồi vứt nó xuống giường mà thở mạnh một tiếng. Cái Trinh thấy vậy lại lên tiếng hỏi. Nó nói sao? Chị ta hẹn ngày mai, ở đâu thì chưa biết. Có cần nói với anh Vũ không? Tôi nghe vậy lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Không cần, tao nhớ anh ấy quá nhiều rồi. Nhưng mà... Được rồi, không sao đâu, tao biết cách nên làm như thế nào. Chắc chắn không để cho chị ta lừa đâu. Mày hôm nay ngủ đây với tao luôn đi. Dù sao ngày mai cũng không có ca làm. Trinh không nói gì nhiều nữa, chỉ nhìn tôi ừ một tiếng rồi đi ra ngoài dắt chiếc xe máy vào nhà trong mà đóng cửa lại. Sáng hôm sau, tôi để bé Nhím cho cái Trinh trông giữ rồi đi đến gặp vị luật sư khi trước nhờ ông ta làm cho tôi thủ tục chuyển tài sản sang tên chị ta. Gần hết cả buổi sáng mọi thứ mới xong xuôi, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn của chị ta. Nơi gặp là một quán cà phê vắng người, cách phòng trọ của tôi không quá xa. Đọc được tin nhắn, tôi cũng chuyển tiếp sang một số điện thoại khác rồi trở về. Cái Trinh vừa thấy tiếng xe chạy vào, liền bế bé Nhím ra hỏi. Sao rồi? Tôi nghe vậy, chỉ gật đầu một cái rồi trả lời. Chị ta hẹn 3 giờ ở một quán cà phê gần đây. Mày chuẩn bị ổn chưa? Tôi gật đầu một cái rồi đi vào đón lấy con bé từ tay Trinh mà nhẹ giọng hỏi. Nhím ở nhà chơi có ngoan không? Con bé nghe vậy lại ôm lấy cổ tôi rồi trả lời. Nhím rất ngoan, rất nghe lời cô Trinh, cả chú Kiên nữa. Khi nãy có đến mua cho Nhím rất nhiều kẹo nên Nhím rất vui. Tôi lúc này nhìn sang Trinh. Kiên lại đến đây sao? Ừ, cậu ta đến chơi với bé Nhím, nhìn qua cũng biết thích mày bỏ mẹ đi rồi. Mày điên à Trinh, ăn nói lung tung gì vậy? Cậu ta còn kém tuổi tao. Kém thì sao nào? Các cụ nói gái hơn hai, trai hơn một. Mày với Kiên quá hợp còn gì? 23, 25. Cơ mà để chọn thì mày vẫn nên chọn anh Vũ, anh ta trông chắc chắn hơn. Thôi đi mày, mày cứ làm như ra chợ lựa bó rau, ưng bó nào lấy bó đó vậy. Còn chuẩn bị cơm nước, sớm một chút, tao còn đến chỗ hẹn nữa. Nói rồi, tôi ôm con bé đi lại phía giường, đặt nó xuống, rồi đi lại bếp sửa soạn. Cơm nước xong xuôi, cho Nhím ngủ, tôi cũng chợp mắt một lúc, rồi gần khoảng 3 giờ dậy, chuẩn bị ra chỗ hẹn, thì cái Trinh giữ tay lại nói nhỏ. Này, hay để tao đi cùng mày. Tôi nghe vậy, lại gạt tay cô ấy ra. Nhím đang ngủ mà, mày ở nhà với con bé đi. Yên tâm, mọi chuyện tao chuẩn bị ổn thỏa rồi. Dứt lời, tôi cũng dắt chiếc xe của Trinh đi ra ngoài cổng, rồi ngồi lên, lái thẳng đến địa chỉ được ghi trong tin nhắn. Vừa đến nơi, đã thấy bóng chị ta ngồi ở trước bàn vị trí gần cửa sổ. Tôi dựng xe gọn lại, rồi đi vào bên trong, đến vị trí ấy mà kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Giấy tờ tôi đã làm xong rồi, chỉ cần chị ký vào nữa là được. Chị ta nghe vậy, liền vồ vập lấy. Thế mau đưa đây để tao còn ký. Nhưng tôi muốn xem đoạn clip mà chị nói là có thật hay không. Chị ta lúc này nét mặt liền thay đổi, khẽ nhếch môi một cái rồi chậm rãi nói. Thế tao đưa cho mày rồi lỡ mày không chịu giao tiền thì sao? Mày nên nhớ, tao không có tiền thì tao vẫn có thể kiếm ra được. Nhưng nếu mày không có đoạn clip của tao, mày sẽ chẳng làm được gì, là mày cần nó hơn tao. Chị không phải chiêu trò với tôi, chị chỉ cần để tôi nhìn thấy đoạn clip, tôi sẽ đưa giấy tờ cho chị. Tiền thì chị có thể kiếm được, nhưng một lúc nhiều như vậy chắc 10 năm thì chị làm cũng chưa đủ. Mà theo tôi biết, chị đang vay nóng của ai thì phải, chắc cũng sắp đến hạn cuối rồi phải không? Câu nói của tôi làm sắc mặt của chị ta thay đổi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi bất chợt quay lại dáng vẻ nhàn nhã mà cười một cái. Tùy mày thôi, tao cũng chưa vội, hạn cuối cùng của tao cũng còn phải 20 ngày nữa. Mày cứ từ từ suy nghĩ, thời hạn kháng cáo của mày chỉ có 15 ngày thôi. Tao cẩn thận đấy, nhưng chắc không nóng vội bằng mày đâu, khi nào nghĩ kỹ thì gọi cho tao. Nói rồi chị ta đứng dậy, cầm lấy chiếc túi xách rời đi. Mà tôi ngồi đấy im lặng chần chừ một lúc rồi nói. Được. Chị ta nói đúng, tôi nóng vội hơn chị ta rất nhiều. Chị ta lúc này nghe vậy liền quay người lại, bình thản về vị trí của mình ngồi xuống mà nói. Tao nói mà, mày cứ phải làm tốn thời gian làm gì? Tôi nhìn chị ta một cái, rồi lấy trong túi sách một tập giấy tờ mà vị luật sư kia đã chuẩn bị, đẩy sang cho chị ta kèm một cây bút. Chị chỉ cần ký vào phần đấy, sổ tiết kiệm và căn nhà sẽ là của chị. Hạnh không nghĩ ngợi gì, cầm bút ký xoẹt vào đấy rồi nhìn tôi nói. Em dâu, cảm ơn nhé. Dứt lời, chị ta cũng cầm tập giấy đó đứng dậy định rời đi, thì tôi vội vàng giữ cánh tay chị ta lại. Vậy còn đoạn clip? À tao quên, đợi chút. Nói rồi chị ta lấy điện thoại ra, thao tác một hồi rồi đưa phần màn hình ra trước mặt tôi. Mà hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt của con gái mình. Bàn tay run rẩy đưa lên định cầm chiếc điện thoại, ai ngờ lúc này chị ta giật lại rồi nhìn tôi nói. Như vậy là tin rồi chứ, đợi tao lấy được tiền rồi tao mới tính xem. Có nên gửi đoạn clip này cho mày hay không? Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày, đứng lên nhìn chị ta gắt nhẹ. Không phải là đã thỏa thuận rồi sao? Giờ chị nói vậy là có ý gì? Hạnh bày ra bộ mặt không hiểu gì mà nói. Thỏa thuận á? Ồ, tao có nói là sẽ gửi cho mày đoạn clip sao? Tao nhớ chỉ để cho mày thấy thôi mà. Nhưng tao niệm tình mày là vợ của em trai tao. Đợi sau khi tao nhận được tiền, có tâm trạng, tao sẽ suy nghĩ lại. Nói rồi chị ta quay người đi, mà tôi đứng đấy gọi lớn. Chị Hạnh! Vừa dứt lời, vài vị khách trong quán cà phê liền đứng dậy, đi lại chắn đường chị ta. Một người đàn ông trong số đó đẩy chiếc thẻ ngành đưa ra rồi nói. Chị Hạnh, chúng tôi ở bên tổ điều tra hình sự phát hiện chị có hành vi uy hiếp để tống tiền, đề nghị mời chị về trụ sở để phối hợp điều tra. Hạnh lúc này kinh ngạc nhìn họ rồi quay lại tức giận nhìn tôi mà mắng. Còn khốn, mày dám chơi tao à? Tôi nghe vậy lại đi về phía chị ta mà nói. Nếu như lúc đầu chị làm theo thỏa thuận thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ công an đã vào cuộc, chị muốn thay đổi cũng không được. Hạnh nghe vậy càng thêm hung dữ, lao vào tôi để đánh, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị các đồng chí công an giữ chặt rồi lại kéo đi. Còn chị ta vẫn chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi chửi rủa. Còn khốn, mày cứ đợi đấy. Vũ lúc này từ ngoài đi vào, tiến lại chỗ tôi. Không sao chứ? Tôi nghe vậy lắc đầu một cái rồi nói. Không sao, chúng ta lại công an thành phố thôi. Vũ gật đầu một cái, chúng tôi cùng trở ra ngoài. Thật ra lúc đầu tôi không định để công an can thiệp, nhưng cũng tính đến trường hợp xấu nên vẫn phải đề phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, vì Vũ có quen biết nên tôi đã nhờ anh nói chuyện với bên phía công an. Nếu Hạnh chịu theo thỏa thuận thì hãy bỏ qua cho chị ta, còn nếu trường hợp xấu, vậy bắt buộc phải dùng cách này. Đã để cho chị ta một con đường sống, chị ta không chọn, vậy cũng không thể trách tôi. Trở về công an thành phố, sau một hồi lấy cung khá lâu, anh Tùng người quen của Vũ đi ra gặp chúng tôi rồi nói. Bây giờ đoạn clip mà hai người cần đang ở đây, cô ta nói chỉ là vô tình mượn máy của tên Đại phát hiện rồi gửi sang máy của mình thôi. Cũng may cô ta gửi sang, vì điện thoại của tên Đại hẳn đã phi tang vứt bỏ rồi. Giờ hai người có muốn xem không? Tôi nghe vậy nhìn anh ta chần chừ một hồi, rồi cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Tùng đưa chúng tôi vào một căn phòng khác, lấy chiếc điện thoại của chị Hạnh đang được cất trong túi xách ra rồi đi lại phía chúng tôi mà đưa ra. Tôi cầm lấy nó, vội vàng mở trong máy ra. Nhìn thấy đoạn clip khi ấy mà ảnh nền chính là con gái tôi. Ngón tay run rẩy còn lưỡng lự, không dám bấm nút phát. Vũ thấy vậy, lại lên tiếng. Để tôi. Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào hình tam giác nhỏ, mọi thứ liền bắt đầu. Đập vào mắt tôi là bóng lưng trần trụi của gã đàn ông ghê tởm. Ông ta đang dần dần đi lại phía giường nơi con bé đang ngồi đấy. Từng giây kéo đi khiến tôi căng thẳng. Đôi đồng tử bất chợt đỏ hoe mà lưng tròng nước. Âm thanh đầu tiên của đoạn clip chính là theo lời kể của con bé. Tên giả kia hỏi. Nhìn có thích chơi trò này không? Câu trả lời của con bé đúng như những gì đã được nghe từ trước. Điều đấy vẫn là một mũi kim đâm thẳng vào nơi đang tứa máu. Mọi việc đang diễn tả lại hiện thực hơn so với những gì trước đó. Tiếng khóc thét của đứa trẻ non nớt phát ra từ trong chiếc điện thoại nhỏ làm tôi rùng mình. Đôi mắt ngập nước nhắm chặt lại vì không đủ can đảm để nhìn vào những gì được ghi lại trong đấy. Cả người tôi run lên từng đợt rét buốt, gai ốc nổi khắp tay chân, một đường sống lưng lạnh ngắt. Cho đến khi nghe tiếng gọi thất thanh. Mẹ ơi, nhím đau quá, cứu nhím với. Tôi vội vàng sửng sốt mở mắt, con quái thú to lớn và gớm ghiếc kia đang lao vào con gái tôi như một kẻ khát máu lâu ngày, mất hết cả nhân tính, nuốt trọn nó vào lòng. Tiếng kêu thảm thiết của con bé như lưỡi dao đang xé nát da thịt tôi, cảm giác đau đớn đến đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mặt phút chốc lại quay vòng rồi mờ nhạt dần. Trước khi xung quanh chỉ còn một màu đen u uất, tôi vẫn kịp nghe được tiếng gọi quyên da diết của anh, rồi mới mất đi ý thức. Tôi tỉnh dậy trong một phòng bệnh trắng xóa. Cái Trinh ôm nhím, vội vàng đi lại. Mày tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể nên mới ngất. Tao bảo mày ăn nhiều vào thì mày không nghe. Tôi không để tâm đến lời Trinh nói, liền ngồi bật dậy. Đoạn clip đó sao rồi? Nói xong mới phát hiện cánh tay bị đau nhức, mà cái Trinh lúc này liền nói. Trời ạ, mày nằm yên đi, khó khăn làm bác sĩ mới lấy được ven để cắm truyền. Mày cựa cái lệch hết ven rồi, mày không phải lo chuyện đó, Vũ đang giải quyết rồi. Dứt lời, cái Trinh liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, chỉnh lại kim truyền cho tôi. Truyền xong chai này, có thể về phải không? Vừa nghe tôi nói xong, cái Trinh liền gắt nhẹ. Mày điên vừa thôi, bội đi đâu, chuyện của mày, tao đã nói Vũ lo rồi, yên tâm đi, lần này trong đoạn clip còn có sự xuất hiện của mẹ chồng mày. Bà ta không tránh được khỏi bị liên quan đâu. Bà ta có trong đoạn clip sao? Bà ta đã làm gì? Tao cũng không rõ lắm, chỉ nghe Vũ nói qua là vào mấy giây cuối bà ta xuất hiện, rồi còn nói nhau qua lại gì đấy với tên Đại. Vậy nên tên Đại mới dừng lại hành vi bẩn thỉu của mình. Nhưng nói vậy, bà ta không tránh được tội danh không chịu tố giác tội phạm. Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa. Không phải tôi đẩy họ đến bước đường này, mà là họ tự tạo bức tường chắn của con đường. Đơn kháng cáo được gửi, một tuần sau đó phiên tòa xét xử được mở lại. Lần này, đứng trước vành móng ngựa, không chỉ riêng mình lão mà còn thêm hai người đàn bà khác, chính là mẹ chồng tôi và Hạnh. Với những chứng cứ tôi cung cấp thêm, vụ án được lật ngược lại. Bà ta và Hạnh vì tội danh uy hiếp tống tiền và che giấu tội phạm bị phạt 2 năm tù. Về phần tên Đại, tội danh ấu dâm trẻ em được chuyển sang hiếp dâm trẻ em, thêm tội không thành thật khai báo, phạt tù 20 năm. Chỉ ít bản án này cũng khiến tôi an ủi được phần nào, mặc dù bản thân chỉ muốn cầm dao giết chết lão. Cuối cùng, mọi gánh nặng trên vai tôi đã bớt đi được phần nào. Chuyện bây giờ cần làm nhất là phải thuyết phục được con bé đến trường học, để nó có thể được vui vẻ như những đứa trẻ khác. Tôi ở ngoài sân phơi vài bộ quần áo, thi thoảng lại đưa mắt nhìn vào phía bên trong căn phòng. Con gái tôi, nó vẫn chỉ đùa nghịch trong phạm vi của chiếc giường. Vẫn là chú gấu con nhỏ cùng vài đồ chơi khác mà Kiên mua cho. Thi thoảng vài câu nói chuyện một mình, cũng chẳng ai lên tiếng gọi mẹ. Tôi có hỏi thì nó mới nói. Phơi chiếc áo cuối cùng lên sợi dây nhỏ, tôi mới trở vào trong đi đến bên chiếc giường, ngồi xuống cạnh con bé mà lên tiếng. Nhím, con chơi mãi mà không chán sao? Con bé nghe vậy ôm lấy con gấu rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ lắc đầu một cái. Tôi đành thở dài rồi lại hỏi tiếp. Con nghỉ học lâu như vậy rồi mà không thể nhớ các bạn sao? Con bé nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi bất chợt cúi gằm mặt xuống. Các bạn sẽ không chơi với nhím. Lời của con bé không hiểu sao làm sống mũi tôi cay, vẫn cố gắng nén cảm xúc của mình mà gặng hỏi. Tại sao nhím lại nói như vậy? Mẹ thấy các bạn rất thích chơi với nhím mà. Con bé cứ cúi gằm mặt xuống không trả lời tôi, mà tôi thấy vậy lại nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc tơ ấy, rồi cẩn thận nói. Ngày mai mẹ đưa nhím đi học cùng các bạn nhé. Nhím không đi. Câu trả lời dứt khoát của con bé càng làm tôi thêm đau lòng. Hai hốc mắt đỏ ngầu đã trở nên lưng tròng nước. Nhím có thể nói cho mẹ biết tại sao nhím không muốn đi học không? Con bé lúc này ngước mắt lên nhìn tôi, cái sự ngây ngô khi trước phút chốc chẳng thấy đâu nữa, mà thay vào đó là cả một khoảng sâu thẳm đầy tổn thương. Mẹ ơi, có phải nhím không ngoan, nhím làm sai, nên mẹ mới phải khóc, giống như bà nội mắng mẹ vậy. Nên mẹ mới bảo chú công an hỏi nhím đã làm gì. Mẹ ghét nhím, muốn nhím đi học để không phải gặp nhím nữa không? Tôi nghe vậy mà ôm vội lấy con bé, nước mắt cứ vô thức chảy dài, làn da xanh xao có phần vội vã, xoa đầu nó mà nghẹn giọng nói. Mẹ lúc nào cũng yêu nhím, mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ không muốn nhìn thấy nhím, Tại sao nhím lại nói như vậy? Con bé ở trong lòng tôi cũng mếu máo. Tại sao khi ngủ, nhím thấy mẹ đi ra ngoài ngồi khóc? Có phải là tại nhím không ngoan không? Con gái tôi nó 14 tuổi, nhưng suy nghĩ ấy đáng lẽ không nên có. Vậy mà từng chữ con bé nói ra ngấm sâu vào tâm can tôi, khiến nó đau đớn khủng khiếp. Không phải là tại nhím đâu, nhím của mẹ lúc nào cũng ngoan, là tại mẹ không tốt. Nhím không thích đi học, mẹ không ép nữa, mẹ sẽ ở bên nhím. Con bé không nói gì nữa, mà thay vào đó là tiếng thút thít. Vòng tay tôi ôm con bé lại, càng siết chặt hơn. Bỗng lúc này, một giọng nói ở phía ngoài vọng vào. Mới sáng sớm chưa gì đã thấy không khí không vui rồi. Tôi nghe vậy, mới buông con bé ra, bàn tay đưa lên vội vàng quẹt đi nước mắt, rồi quay lại nhìn. Kiên, cậu không đi học à? Cậu ta vẫn xách một túi đồ như mọi ngày mà đi vào. Thì xong rồi thì còn học gì nữa bà nội? Nói rồi, Kiên cũng đi lại ngồi xuống đối diện con bé, cười một cái rồi đưa tay lên lau nước mắt cho nhím mà nói. Nhím sao lại khóc nhè rồi, xấu gái lắm, có phải do mẹ quyên làm không, để chú Kiên đánh nào? Con bé nghe vậy lại lắc đầu. Tại nhím làm mẹ quyên khóc, tại vì nhím không chịu đi học. Vậy sao nhím không chịu đi học? Con bé nghe vậy lại im lặng không nói gì. Kiên vẫn nhỏ giọng nói. Nếu nhím không chịu nói lý do, mẹ quyên sẽ khóc nữa đây. Mà chú nghe nói nếu khóc nhiều sẽ rất xấu. Nhím có thích mẹ quyên bị xấu không? Con bé nhìn Kiên vội vàng lắc đầu. Cậu ta thấy vậy lại nói. Vậy nhím nói lý do tại sao không muốn đi học. Có chú Kiên ở đây, chú Kiên sẽ giải quyết hết. Con bé nhìn Kiên rồi lại nhìn sang tôi, bàn tay mân mê gấu nhỏ, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Nhím sợ. Tôi nghe vậy liền hỏi. Nhím sợ gì? Nhím sợ mẹ sẽ không đến đón nhím, rồi để bà nội đưa nhím về. Nhím không thích bà nội đón. Cuối cùng tôi cũng biết được tại sao con bé đến giờ vẫn không chịu đi học. Hóa ra là vì thời gian qua, nó vẫn còn ôm một nỗi lo sợ như vậy trong lòng. Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên vai con bé rồi nói. Mẹ hứa với nhím, từ giờ mẹ sẽ đến đón nhím đúng giờ được không? Bà nội cũng sẽ không đến đưa nhím đi nữa. Con bé không trả lời, cứ nhìn tôi vẻ chần chừ, mà Kiên thấy vậy cũng chen vào. Có cả chú Kiên nữa, cả cô Trinh. Nếu mẹ không đón được, chú và cô Trinh sẽ đón nhím, nên nhím không cần sợ nữa. Cả không gian chìm vào sự im lặng, chúng tôi chỉ chờ đợi vào động thái của con bé. Dạ. Một âm thanh nhỏ vang lên làm tim tôi muốn vỡ ra, nước mắt chảy dài xuống, chạm vào khóe môi đang khẽ cong lên. Tôi run rẩy đưa tay nâng gương mặt của con bé mà nghẹn ngào nói. Nhím của mẹ giỏi lắm. Kiên lúc này cũng thở phào một cái rồi ngả lưng xuống giường. Nhớ em cả đây, mau cảm ơn em bằng một bữa cơm thịnh soạn đi. Tôi nghe vậy, lại nhìn cậu ta bật cười một cái rồi nói. Cậu sao không về nhà mà ăn? Cơm nhà tôi sao bằng nhà cậu được? Vừa dứt lời, Kiên ngồi bật dậy nhìn tôi, bờ môi lại cong lên một đường tuyệt đẹp. Nhưng em thích ăn cơm chị nấu. Không hiểu sao lúc này tôi có chút ngại, vội vàng đứng dậy quay mặt đi hướng khác rồi nói. Được rồi, dù sao cậu cũng giúp tôi, một bữa cơm coi như cảm ơn vậy. Vì để tránh cái không khí ngại ngùng, nên tôi cũng gọi cái Trinh qua ăn cơm cùng. Sau khi no nê, Kiên ở lại chơi với bé nhím một lát rồi cũng trở về. Cái Trinh lúc này mới đi lại, huýt nhẹ vào vai tôi. Này, mày với Kiên có gì rồi à? Tôi nghe vậy, lại trợn mắt lên nhìn Trinh. Mày điên à, nói gì thế? Thế sao nó lại đây ăn cơm? Thì bạn bè ăn với nhau bữa cơm có sao đâu mày. Bạn bè gì? Người mù cũng thấy Kiên có ý với mày. Mày làm gì thì làm, đừng phụ với người ta. Dù sao cũng là phi công ở hạng vàng đấy. Tôi nghe vậy lại bật cười, đẩy Trinh ra ngoài cửa. Mày bớt nhảm nhí đi, đến giờ đi làm rồi đấy. Mày không phải thấy tao nói đúng mà đổi chủ đề nhé. Nói rồi, Trinh cũng đi lại xe của mình ngồi lên nói tiếp. Thôi, nghỉ trưa lúc đi, tao đi làm đây. Tôi gật đầu một cái, Trinh cũng lái xe rời đi. Buổi tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị nấu cơm, chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi đi lại lấy nó, nhìn lên con số trên màn hình, là Vũ. Alo? Đang làm gì vậy? Tôi đang nấu cơm, có chuyện gì không? Không phải nấu nữa, giờ tôi qua đón hai mẹ con đi ăn. Lời đề nghị của anh làm tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vội trả lời. Để hôm khác được không? Có chuyện gì sao? Ngày mai con bé bắt đầu đi học lại, tôi muốn tối nay ở cùng con bé, nói chuyện nhiều một chút. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng. Vậy sáng mai tôi sẽ sang đón con bé đưa đi học. Không cần đâu, tôi... Không để cho tôi nói hết, Vũ liền cắt ngang. Vậy đi, chiều mai tan học, tôi và em cùng đến đón con bé rồi đi ăn luôn. Thế nhé, mai gặp. Còn chẳng để cho tôi kịp nói gì, Vũ đã liền tắt máy. Tôi ngoài việc thở dài ra cũng đành chấp nhận. Dù sao, Vũ cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhân tiện cũng cảm ơn anh ta luôn vậy. Sáng hôm sau, 7 giờ, Vũ đã lái xe đến phòng trọ của tôi. Chỉ là có điều không ngờ tới, muốn đưa Nhím đi học không chỉ có Vũ, mà cả Kiên và Trinh cũng có mặt ở đây. Cuối cùng, bốn chúng tôi đành lên xe Vũ cùng đưa con bé đến trường. Lúc đầu cứ nghĩ con bé sẽ khóc lóc sợ hãi, nhưng nó chỉ hơi rụt rè đôi chút. Chúng tôi động viên khích lệ vài câu, con bé cũng chịu vào lớp. Sau khi dặn dò nhờ bà cô giáo để ý, bốn người chúng tôi lại đi ra xe trở về. Bước xuống xe, tôi quay lại chào Vũ một tiếng. Cảm ơn anh. Vũ nghe vậy, dường như cũng không để ý, lại lên tiếng. Nhớ chiều nay, đợi tôi ở đây, tôi sẽ đến đón em. Nói rồi, Vũ cũng trở vào xe rồi lái đi. Mà cái Trinh cũng vội vàng đi đến hỏi. Này, có vụ gì tao chưa biết sao mày? Mày cái gì cũng lanh chanh, Vũ chỉ hẹn đón tao và con bé đi ăn thôi. Cái Trinh nghe vậy, liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi mà nói. Ghê chưa? Có cái gì mà ghê, cũng chỉ là bữa cơm, mày sao cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì? Thôi nhé, không đơn giản thế đâu, tao nhìn người chuẩn lắm. Hôm nay xem tử vi, tao tiện luôn xem của mày. Tử vi nói hôm nay chuyện tình cảm của Cung Thiên Bình có một bước tiến mới. Này, không lẽ Vũ định đặt vấn đề với mày à? Tôi nghe vậy không hiểu sao, gương mặt lại nóng bừng. Mày bớt luyên thuyên đi Trinh. Nói rồi tôi định trở vào mới phát hiện một người nãy giờ đứng im lắng nghe, có chút giật mình, nhìn sắc mặt cậu ta mà nói. Kiên, tôi tưởng cậu về rồi. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi có vẻ hậm hực một chút, rồi bỏ về. Cái Trinh lúc này đi đến cạnh tôi, mà nhìn về phía bóng người đang đi xa dần kia. Lại sắp có một mối tình tay ba rồi. Tôi nghe vậy, quay sang gắt nhẹ. Mày có thôi đi không hả? Tao nói đúng mà, à mà tối nay, để con Nhím ở nhà chơi với tao, mày đi đi. Tôi nghe vậy lại khó hiểu. Sao? Sao vậy chăng cái gì? Không gian như thế chỉ nên thích hợp có hai người. Nhím cứ để tao trông. Mày đừng lắm chuyện, để con bé đi với tao. Không, nó phải ở nhà. Tao không thích nói nhiều đâu nhé. Giờ tao rảnh, đi lượn lờ mua ít quần áo. Nói rồi Trinh liền kéo tôi đi lại xe. Với sự cố chấp của cô bạn, tôi đã quá hiểu rõ tính. Tôi đành phải thuận theo. Buổi chiều hôm ấy, vì sự kiên quyết của Trinh, tôi cũng đành để cô ấy đi đón bé Nhím. Cũng gọi điện cho anh Vũ bảo anh ấy không phải qua sớm để đi đón con bé nữa. Ở phòng trọ cũng chẳng có việc gì làm mà cái Trinh cứ theo sau tôi thúc giục nên tôi cũng sửa soạn váy áo một chút. Khi mọi thứ xong xuôi, cái Trinh lúc này mới hỏi Nhím. Nhím à, con thấy mẹ Quyên thế nào? Con bé nghe vậy lại cười. Mẹ Quyên rất đẹp. Tôi nhìn con bé lại bật cười một cái rồi đưa tay xoa đầu nó. Bỗng lúc này Kiên từ ngoài đi vào. Chị đi bây giờ sao? Tôi nhìn cậu ta cũng ngạc nhiên nói. Cậu sao cứ như ma thế, đến không có động tĩnh gì cả. Kiên không để ý lời tôi nói, cứ thế đi vào. Em nói chuyện với chị được không ạ? Cảm giác cậu ta có chút khác lạ, nhưng tôi cũng gật đầu. Cậu nói đi. Kiên nhìn tôi một hồi, làm không khí bỗng trở nên có chút khó thở, rồi cậu ta mới chậm rãi nói. Em hy vọng sau lần nói chuyện này, chúng ta có thể thay đổi xưng hô. Thực ra một lời khó giải đáp hết được, nên về sau em sẽ từ từ nói với chị. Bây giờ em chỉ có thể duy nhất nói một câu. Cậu ta ở cự ly gần đối mặt tôi, chẳng còn dáng vẻ sốc nổi của tuổi trẻ nữa. Giây phút đó, trông cậu ta bỗng nhiên trưởng thành, nghiêm túc mà nói. Chị, chúng ta quen nhau đi. Câu nói của cậu ta thật sự khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không biết trả lời thế nào. Mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại được. Kiên, cậu đang đùa gì vậy? Em không đùa. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. Hơn nữa tôi là quả phụ, đã có con gái 4 tuổi rồi. Cậu ta vẫn chẳng thay đổi, ánh mắt kiên định kia mà lên tiếng. Em biết, nhưng chuyện ấy không ảnh hưởng gì cả. Tôi nghe vậy, lại thở mạnh một cái. Cậu điên rồi, coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì hết. Có cũng chỉ là một lời nói đùa thôi. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Chị! Cậu ta nhìn trừng trừng vào tôi một hồi, rồi bắt chợt lại lướt qua tôi, đi lại phía bé Nhím đang ngồi trên giường, chơi với cái Trinh mà nói. Nhím ơi, Nhím thấy chú Kiên có tốt không? Con bé nghe vậy gật đầu, cậu ta lại hỏi tiếp. Vậy Nhím có thích chú Kiên không? Con bé tiếp tục gật đầu, cậu ta lại nói. Vậy Nhím có muốn chú Kiên chơi với Nhím cả ngày không? Nhím nói mẹ khuyên đồng ý đi. Con bé nghe vậy chẳng chần chừ gì mà nói. Nhưng mẹ khuyên thích chú Vũ mà. Câu nói của con bé làm tôi sửng sốt. Nhím, con nói lung tung gì vậy? Kiên nghe vậy lại cười nhạt một cái rồi nói. Nhím làm sao hiểu được thích là gì đâu, Nhím đừng nói lung tung. Ai ngờ lời vừa dứt, một giọng nói khác lại vang lên. Con nít không biết nói dối đâu. Tôi nghe vậy mới quay mặt ra ngoài. Vũ. Ai nghe vậy lại nhìn tôi khẽ cười một cái. Xong chưa, chúng ta đi thôi. Tôi có chút e ngại nhìn anh gật đầu, quay lại nhìn cái Trinh còn đang ngây người ngồi đấy mà nói. Mày để ý con bé hộ tao, tao sẽ về sớm. Nói rồi tôi cũng nhìn sang Kiên. Cậu ở lại đây chơi nhá. Dứt lời tôi quay người cùng Vũ trở ra xe mà ngồi vào. Trong khoang xe nhỏ hẹp, lời nói của con bé khi nãy vẫn còn chạy quanh trong đầu tôi, khiến tôi phải mở lời trước. Nhím nó con bé không hiểu gì, lời lúc nãy anh không cần để tâm. Vũ vẫn tập trung lái xe, nhìn thẳng về phía trước mà bình thản nói. Không sao, tôi thích chuyện như thế. Câu nói của anh càng làm tôi thêm khó xử, không biết nói gì cũng chỉ đành im lặng. Vũ đưa tôi đến một nhà hàng khá lớn sang trọng, cảm giác bước chân vào đây khiến tôi có phần tự ti. Một nữ nhân viên đi lại nhìn Vũ nói. Xin chào quý khách đã đặt bàn chưa? Vũ nghe vậy gật đầu một cái. Trịnh Hoàng Vũ. Chỉ cần nói cái tên ấy, nữ nhân viên kia dường như cũng nhận ra được, nên liền lên tiếng. Mời quý khách đi lối này. Theo chân nữ nhân viên ấy đi đến một căn phòng ở tầng thứ 10 của tòa nhà. Cánh cửa mở ra, tôi có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ. Bóng bay được thả kín trần, phía cạnh trước cửa kính sát đất là một bàn tiệc đã được bày biện thịnh soạn. Nghiễm nhiên sẽ chẳng thiếu được rượu vang và ánh nến. Nhìn mọi thứ trước mắt, tôi bất giác cười nhẹ một cái rồi nói. Không nghĩ với tính cách của anh lại biết đến hai từ lãng mạn. Vũ đi lại, kéo chiếc ghế ra để tôi ngồi vào. Điều ấy tôi đã có từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ làm với ai. Tôi nghe vậy, cũng nhìn anh mà nói. Tại sao? Anh lúc này đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, hai tay chống lên bàn rồi đan vào nhau, đôi mắt nhìn tôi qua ánh nến, phút chốc lại trở nên dịu dàng kỳ lạ. Có lẽ tôi biết trước sẽ có ngày được gặp em. Câu nói của anh khiến tôi có chút e ngại, khẽ cúi mặt xuống mà nói. Chỉ là một bữa cơm thôi, tôi cũng muốn cảm ơn anh về những chuyện vừa qua, thế nên anh cũng không cần khoa trương như vậy. Tôi không khoa trương, nhưng như vậy thì sẽ thích hợp với em hơn. Nói rồi, Vũ cũng bật chai rượu vang rồi rót sang hai ly. Được rồi, em không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta uống chút rượu trước. Tôi nghe vậy, lại nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu mà nói. Tôi không biết uống. Em có thể nhấp môi. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa. Cầm ly của mình lên, va nhẹ vào chiếc ly của anh, tạo nên âm thanh của hai lớp thủy tinh mỏng trong suốt chạm vào nhau. Chúng tôi dùng bữa vừa nói chuyện một cách rất bình thường, cho đến khi Vũ bắt đầu mở lời. Quyên, em đã bao giờ nghĩ cho mình chưa? Tôi khó hiểu nhìn anh. Nghĩ cho mình sao? Bố của đứa bé đã mất lâu rồi, em không lẽ không quan tâm đến hạnh phúc của mình sao? Tôi nghe vậy, lại ái ngại nhìn anh mà cười gượng một cái. Hạnh phúc của tôi chỉ là con gái, ngoài con bé ra tôi không bận tâm điều gì khác. Lời vừa nói xong, tôi cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của anh. Vũ nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy đi sang phía tôi. Chiếc áo vest đã được anh vắt gọn lên thành ghế. Giờ chỉ là một thân sơ mi trắng, quần âu cùng chiếc cà vạt tối màu. Anh với tay lấy một sợi dây đang được gắn với trái bóng, bay lơ lửng trên trần, rồi buộc nó vào thành ghế của tôi, mà chậm rãi nói. Con người sống ở trên đời, sống chết đều có số. Tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net